chợt mắt của hắn. Bắc Đậu đứng ở sau lưng mọi người, không ngừng làm nhảm ầm lên. Bắc Đậu! Một vị cao tầng của Không Sợ Minh chỉ vào Bắc Đậu. Ngươi, ngươi để cho chúng ta lên, chính mình lại núp sau ở phía sau, nói lời khiêu khích là sao? Vị cao tầng này có muốn chửi mấy câu, nhưng đã bị Lăng Hoắc tung một quyền đạp trúng trán, trong nháy mắt ngã xuống đất, chết ngất tại chỗ. Bắc Đậu, lên đi! Thất Tinh xoay xoay cổ tay, nhanh chân lao vào trong đám người. Ai nói lão tử không lên? Trợn to mắt của các ngươi nhìn cho rõ ràng, lão tử dũng mãnh như thế nào? Thấy Thất Tinh động thủ, Bắc Đậu quát lên một tiếng, cũng xông vào trong vòng hỗn chiến. Mới vừa lao vào trong, Thất Tinh đã thấy gã Lăng Hoắc kia hai tay tùy ý cắm trong túi quần, một cước cứ tung ra do long vẫy đuôi, trong nháy mắt đem Tam Trưởng Lão Lý Tư và tứ trưởng lão đá lộn nhào xuống đất. Hừ, Lăng Hoắc, đừng có quá đáng. Lúc này hàn quang trong mắt đại trưởng lão lóe lên, đổi thành chảo tóm thẳng về phía cổ của Lăng Hoắc. Thế đại trưởng lão ra tay, Tam Trưởng Lão và một đám cường giả Không Sợ Minh ánh mắt ngưng tụ lại. Ở giai đoạn hiện tại mà nói, trong số các thành viên Không Sợ Minh, thực lực của đại trưởng lão là cường đại nhất. Chỉ bất quá, đại trưởng lão và Lăng Hoắc giao thủ bất quá cũng chỉ mấy chiêu, đã bị Lăng Hoắc đánh lật trên đất. Chợt, Lăng Hoắc dùng một cước giẫm ở trên người của đại trưởng lão. Vút! Bỗng nhiên trong lúc đó, Thất Tinh xuất hiện trước mắt Lăng Hoắc, dùng trượng làm đao chém thẳng về phía Lăng Hoắc. Lúc này, đầu của Lăng Hoắc khẽ nghiêng sang một bên, tránh thoát khỏi đòn đánh này của Thất Tinh. Ồ, mới vừa rồi bọn họ gọi ngươi là Thất Tinh sao? Ta nghĩ ngươi chính là đứa trẻ năm đó đi theo bên người của Bạch Phong à? Lăng Hoắc nhìn chăm chăm Thất Tinh, cười nhạt nói. Thất Tinh cũng không hề có hứng thú trả lời Lăng Hoắc. Một đòn đánh không được, lướt người tiến lên, tóm lấy cổ áo Lăng Hoắc, định hất Lăng Hoắc ra. Lắc cổ tay, nhưng mà Lăng Hoắc một cước dẫm đạp trên người đại trưởng lão vẫn không hề nhúc nhích, phảng phất như một ngọn núi cao, không cách nào tay chuyển được. Nhóc con, Bạch Phong đâu? Lăng Hoắc khẽ mỉm cười, chợt trọ trái hung hăng đánh thẳng về phía Thất Tinh. Uỳnh một tiếng, Thất Tinh biến sắc, thân thể cứ như bị xe lửa đụng vào, cả người không thể điều khiển được, văng thẳng về phía sau. Lão tử giết chết ngươi! Bắc Đậu đầu tiên là ôm lấy Thất Tinh từ phía sau, chờ sau khi Thất Tinh ổn định lại thân hình, lúc này mới hét lớn lên một tiếng, phóng thẳng về phía Lăng Hoắc. Vào giờ phút này, trong mắt của đám người Không Sợ Mình ở đây đã hiện ra vẻ tuyệt vọng. Cái gã Lăng Hoắc này quá mức là khủng bố. Trong Không Sợ Mình có ai có thể là đối thủ của hắn ta đây? Và giờ phút này, bên trong phòng làm việc, Diệp Hoạn Hoạn ngồi ở trên ghế, một chai rượu mạnh trong tay đã sớm thấy đáy, mùi rượu nồng nặc ở khắp mọi nơi. Con người của Diệp Hoạn Hoạn đóng chặt, thật giống như đã ngủ thiếp đi. Với tửu lượng của nàng, uống nguyên một chai rượu mạnh, kết quả có thể tưởng tượng được. Chỉ sợ là nàng trước đó đã uống nửa một ngụp rượu mạnh, sau đó men rượu xông lên não, đã mất đi năng lực tự kiểm chế, sau đó đem nguyên chai rượu còn lại rót toàn bộ vào trong bụng. Chỉ chốc lát sau, tựa hồ bị tiếng đánh nhau bên ngoài phòng đánh thức, Diệu Oản Oản mơ mơ màng màng mở hai mắt, cô cua vỏ rượu trong tay, sau đó lảo đảo đứng dậy đi ra bên ngoài phòng làm việc. Còn chưa đi được bao xa, con ngươi Diệu Oản Oản khẽ híp lại một cái, nhìn thấy gã đầu đinh Lăng Hoắc ngược khắp toàn trường, mặt đầy vẻ nghi ngờ. Rất nhanh, trong cặp mắt Diệp Oản Oản hiện ra một vệt hàn quang. Vào thời khắc này, Bắc Đậu bị Lăng Hoắc một tay tóm lấy cổ, hai chân hổng khỏi mặt đất, nhấc bổng giữa không trung. Bắc Đậu sắc mặt phồng đỏ, mặt đầy vẻ thống khổ, cổ họng đau rát. Cái gã Lăng Hoắc này thực lực cũng có quá phận, quá cường hãn đi. Bỗng nhiên trong lúc đó, vai trái của Thất Tinh bị ai đó vỗ nhẹ nhẹ. Cơ hội theo bản năng, Thất Tinh đang muốn xông lên, hướng về phía sau nhìn lại. Phong Tỷ! Nhìn thấy Diệp Oản Oản bỗng nhiên xuất hiện, Thất Tinh hơi sững sờ. Cả người tỷ ấy nồng nặc mùi rượu thế này, là chuyện gì xảy ra? Lúc này, khóe miệng Diệp Oản Oản khẽ nhếch lên. Trên mặt hiện ra một nụ cười, khiến cho Thất Tinh cảm thấy vạn phần quen thuộc. Năm đó, nụ cười kia, hắn lần đầu tiên nhìn thấy Phong Tỷ, tả mị, tự tin, coi trời bằng vung. Còn không đợi Thất Tinh mở miệng, đã thấy Diệp Oản Oản lập tức tiến lên. Không đợi gã đàn ông đầu đinh lăng hoắc kịp phản ứng, Diệp Oản Oản nâng lên một cước, hung hăng đạp thẳng vào mông của lăng hoắc. Lăng hoắc trong tình huống bất ngờ, không kịp đề phòng, miễn cưỡng bị trúng một cước của Diệp Oản Oản. Cả người nên cũng bắt đầu bị Diệp Oản Oản đạp bay từ 3 đến 4 mét. Sau khi đạp xong lăng hoắc, Diệp Oản Oản ngáp một cái, ngồi trên lưng một vị cao tầng không sợ mình đang chết ngất tại chỗ, hai mắt nhắm lại, tiếp tục khò khò ngủ say. Một giây kế tiếp, lăng hoắc lập tức đứng dậy, ánh mắt sắc bén hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Người nào? Phong Tỷ! Bắc Đậu nhìn thấy Diệp Oản Oản kinh ngạc nói. Và giờ phút này, chúng cao tầng không sợ mình, căn bản không thèm nước mắt nhìn Diệp Oản Oản lấy một cái. Chỉ là muốn có thể bảo toàn tự thân mình, bảo toàn không sợ mình. Bạch Phong sao? Trên mặt lăng hoắc là một nụ cười đầy lạnh lùng. Tuy nói, bao năm không gặp, trong ký ức của hắn, tướng mạo nữ nhân năm đó để lại vết sẹo trên mắt trái của hắn, không được mỹ mạo khuynh thành như vậy, chỉ làm con nhãi xanh chết dẫm. Nhưng mới vừa rồi, bắt đầu gọi cô ta là Phong Tỷ, vậy nhất định sẽ là không sai. Bạch Phong, nhiều năm không gặp, vẫn khỏe chứ? Lăng hoắc đi tới bên người Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng cười. Nhưng mà, lăng hoắc nói xong, Diệp Oản Oản ngồi ở trên phần lưng thành viên không sợ minh nọ, lại không hề đáp lấy một lời, thậm chí ngay cả mí mắt cũng không động lấy một cái. Bạch Minh Chủ, người quả nhiên vẫn y như năm đó vậy, không để ai vào trong mắt, tự cao tự đại. Hôm nay ta tới không sợ minh của ngươi, lại cũng không hề có ý gì khác, chỉ là muốn móc một đôi con ngươi của ngươi mà thôi. Ta sẽ bảo quản thật tốt, lưu lại làm kỷ niệm. Không biết Bạch Minh Chủ có ý chí như thế nào? Lăng hoắc tiếp tục mở miệng cười nói. Diệp Oản Oản vẫn không có chút phản ứng. Cùng lúc đó, Thất Tinh Bắc Đậu còn có đông đảo cao tầng cũng không sợ minh trố mắt nhìn nhau. Ngay tại chỗ đó, mọi người lại thấy trong tay gã tóc ở đầu đinh lăng hoắc kia có nhiều hơn một con dao găm, dường như đang định đâm thẳng về phía hai con ngươi của Diệp Oản Oản. Tỷ ấy sao vậy? Đang buồn ngủ sao? Bắc Đậu mặt đầy mộng bức, coi như là có buồn ngủ, chẳng lẽ không phải nên chọn một khoảng thời gian bình thường một chút sao? Tỷ ấy là uống say. Bỗng nhiên Thất Tình mở miệng nói. Uống say? Nghe được lời này của Thất Tình, Bắc Đậu mặt ngơ ngác không thể hiểu được. Khóe mắt liếc qua, vừa vặn nhìn thấy trong tay Diệu Oản Oản còn đang nắm chặt chai rượu, một chai thủy tinh trong suốt đã cạn thấy đáy. Thế này còn không phải là say sao? Hơn nữa, Bắc Đậu chưa từng thấy qua Phong Tỷ uống rượu. Nhận thức của Bắc Đậu, loại người chưa từng uống rượu như Phong Tỷ, uống một chai không có khả năng không say. Vả lại, còn mùi rượu nồng nặc trên người kia cũng đã chứng minh Phong Tỷ đã say thực sự. Đây không phải là ngủ thiếp đi, mà là say bất tỉnh nhân sự. Ngươi! Sau khi biết Diệp Oản Oản say rượu bất tỉnh nhân sự, Bắc Đậu gầm lên một tiếng, có vẻ như liền một lần nữa muốn phóng thẳng về phương hướng của lăng hoắc. Vô luận chân tướng là như thế nào, nhìn người trước mặt này chết đi, hắn không làm được. Chỉ bất quá, ngay trong nháy mắt này, con người vốn đóng chặt của Diệu Oản Oản lại đột nhiên mở ra. Bất động cùng với trước đó, thần sắc trong hai tròng mắt này hiện ra toàn bộ là vẻ yêu dị và băng hàn. Cùng Diệu Oản Oản tự nhiên là hai người khác nhau. Sự như trong một cơ thể phân hóa làm hai nhân cách hoàn toàn bất đồng. Lúc này, dưới con mắt của mọi người, chai rượu nằm ở trong tay Diệu Oản Oản, trong nháy mắt đập thẳng vào đầu của Lăng Hoắc. Một giây kế tiếp, chị nghe choang một tiếng vang thật lớn, chai rượu không vỡ vụn, cả người Lăng Hoắc lập tức thối lui về phía sau. Mảnh thủy tinh cắt rách trên da thịt của Lăng Hoắc, máu tươi đỏ thẫm tí tách rơi xuống. Một màn này rơi vào trong mắt của Bắc Đậu và Thất Tinh là vạn phần kinh ngạc. Phong Tỷ không phải là uống say bất tỉnh nhân sự rồi sao? Như vậy mà cũng được ư? Ha ha. Bỗng nhiên Lăng Hoắc khẽ cười một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến máu tươi đang ở trên trán, nhìn chằm chằm Diệu Oản Oản. Bạch Minh Chủ, đây là cố ý làm bộ như uống say, sau đó muốn để cho ta buông lỏng cảnh giác sao? Sợ phút này hàn quang trong mắt Diệu Oản Oản không ngừng lóe lên, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người của Lăng Hoắc bên cạnh. Người đàn ông này tựa hồ nhìn có chút quen mắt, nhưng lại khiến cho nàng vô cùng chán ghét. Diệu Oản Oản không nhanh không chậm từ trên nương thành viên cũng không sợ minh đứng lên, nhìn chăm chăm Lăng Hoắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt hướng về phía Lăng Hoắc ngoắc ngoắc ngón tay. Qua đây. Nghe được lời nói này, cộng thêm thần thái khinh thường và phách lối cực độ của Diệu Oản Oản, nụ cười trên mặt của Lăng Hoắc cuối cùng cũng tản đi. Bại tướng dưới tay, ai cho ngươi ná gan đứng trước mặt của ta? Khóe miệng Diệu Oản Oản treo lên một nụ cười lạnh như băng. Trong nháy mắt, khi Diệu Oản Oản nói ra câu này, Bắc Đậu cũng Thất Tinh hai mặt nhìn nhau một cái, trong mắt tất cả đều là sự kinh ngạc. Mới vừa rồi không phải đã xác nhận nữ nhân này không phải là Minh Chủ hay sao? Nhưng mà tại sao giờ phút này nhìn người trước mắt này hoàn toàn giống nhau như đúc với Phong Tỷ? Cõi đời này cho dù có người có tướng mạo tương tự nhau, làm sao ngay cả khí chất cũng đều giống nhau đến như vậy? Bạch Minh Chủ, ngữ khí vẫn như năm đó, cuồng vọng đến không có điểm dừng. Lăng Hoắc cười vang, cả người hóa thành một tàn ảnh, con dao găm sắc bén trong tay vung lên, trong nháy mắt hướng về hai con ngươi của Diệu Oản Oản đâm tới. Không thể không nói, tốc độ của gã Lăng Hoắc này thật là nhanh đến cực hạn, hơn nữa lực bộc phát còn cực mạnh. Trong nháy mắt, thân hình lại biến mất lần nữa, cũng đã đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Vút! Dao găm từ trong tay Lăng Hoắc trực tiếp đâm thẳng về phía Diệp Oản Oản, chỉ thấy hàn quang màu trắng hiện lên. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, bàn tay cầm con dao găm kia của Lăng Hoắc đã bị Diệp Oản Oản phong kinh vân đạm mà chặn lại. Hai ngón tay nhỏ dài nắm lấy chiếc dao găm đâm tới từ bên hông của Lăng Hoắc kia. Vô luận Lăng Hoắc dãy giụa như thế nào, dao găm vẫn đứng yên không nhúc nhích, phảng phất như hai ngón tay của nữ nhân này chính là một ngọn núi không cách nào rung chuyển nổi. Chợt một âm thanh quỷ dị vang lên, mọi người liền thấy con dao găm kia của Lăng Hoắc trong nháy mắt bị Diệu Oản Oản bẹ gãy vụn. Tình cảnh này khiến cho thần sắc của đám người tam trưởng Lý Tư đột nhiên biến đổi, thần sắc mọi người khó có thể tin. Phong Tỷ, châu bò! Bắc Đậu mặt đầy kích động. Phong Tỷ, đá hắn đi, nhanh đi, đá cho hắn gãy vụn như con dao găm kia, để cho con chó này biết được vị trí của nó là ở đâu. Phong Tỷ! Diệu Oản Oản nước mắt nhìn Bắc Đậu một cái, cũng hướng về phía Bắc Đậu lộ ra một nụ cười vô hình. Nhìn thấy trên khuôn mặt Diệu Oản Oản hiện ra nụ cười, Bắc Đậu lại hơi sững sờ. Nụ cười này thật giống như đã từng quen biết. Sao? Người quá yếu đuối rồi. Diệp Oản Oản thu hồi lại ánh mắt, nhìn chằm chằm Lăng Hoắc gần trong gang tấc, mở miệng không thèm đếm xỉa tới. Lên, giết chết con điếm này cho tao. Lúc này, đám người Thiết Đầu Bang được Năng Hoắc dẫn tới. Trong nháy mắt, bao lấy Diệp Oản Oản. Chỉ bằng các ngươi? Diệp Oản Oản lưng lên một cước, hung hăng đá thẳng vào bụng của Năng Hoắc. Khuôn mặt Năng Hoắc bởi vì sự đau đớn khó có thể hình dung, vẻ mặt hơi vặn vẹo, cả người thật giống như diều đứt dây. Bị Diệp Oản Oản dùng một cước đạp bay ra ngoài mấy thước. Chợt, Diệp Oản Oản chỉ dùng một ngón tay, đánh cho đám Thiết Đầu Bang lao lên đầu tiên, ngã đầy trên mặt đất. Chỉ có chút lực này thôi sao? Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, lập tức xông vào bên trong đám người. Đám người Thiết Đầu Bang kia còn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, đã thấy tàn ảnh lóe lên trước mặt. Thân thể phảng phất như bị một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống trúng một cái, liên tiếp ngã văng ra ngoài. Tình cảnh này khiến cho đông đảo cao tầng của Không Sợ Minh, bao gồm cả Tang trưởng lão Lý Tự ở bên trong, trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi. Nữ nhân này là giả mạo sao? Á! Đám Thiết Đầu Bang vài giây trước còn chửi mắng gạo thét, đã hóa thành tiếng kêu đầy hoảng sợ. Nữ nhân này là quái vật ư? Bạch Phong, ta muốn người phải chết. Bỗng nhiên, gã đàn ông đầu đinh Năng Hoắc lần nữa đứng dậy, hướng về phía Diệp Oản Oản nào như bay tới. Quỳ xuống cho ta. Cơ hội chỉ trong chốc lát, Diệp Oản Oản tung ra một chưởng đánh vào sau ót của Năng Hoắc. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, chỉ nghe rầm một tiếng, Năng Hoắc đột nhiên quỳ sụp xuống đất. Hoắc gia! Nhìn thấy Năng Hoắc bị nữ nhân y như quái vật này trong nháy mắt thu thập, không ít thành viên của Thiết Đầu Bang muốn tiến lên giúp Năng Hoắc một tay. Nhưng mà còn chưa đợi những thành viên Thiết Đầu Bang kia kịp có hành động, một ánh mắt của Diệp Oản Oản đã đảo tới. Đám người Thiết Đầu Bang bị ánh mắt của Diệp Oản Oản đảo qua, thân thể khẽ run lên, nhất thời câm như hến, không một ai còn có bất kỳ một động tác gì nữa. Bạch Phong! Năng Hoắc nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, thần sắc ung dung đã hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt bị thay thế bởi một vẻ âm độc. Năng Hoắc vốn còn định dãy dụa đứng dậy, nhưng mà cánh tay trái của Diệp Oản Oản đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Năng Hoắc. Vô luận Năng Hoắc có động tác như thế nào cũng đều không công, căn bản là không có cách nào từ trong lòng bàn tay của Diệp Oản Oản mà thoát ra khỏi sự trói buộc. Ngươi quá yếu rồi. Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo vòng quanh một nụ cười khó hiểu, nhìn chằm chằm Năng Hoắc đang cắn răng nghiến lợi, tà mị cười một tiếng. Bạch Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi sớm muộn cũng sẽ rơi vào trong tay của ta. Năng Hoắc ngữ khí âm độc hung tàn. Năng Hoắc vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nâng lên một cước, trong nháy mắt đá mạnh ở trên đầu của Năng Hoắc. Chỉ nghe ùnh một tiếng, Năng Hoắc như một tờ giấy mỏng giữa cuồng phong bão táp, trong nháy mắt văng ra thao mấy thước. Sau khi Năng Hoắc nặng nề rơi xuống, cả người cũng đã hoàn toàn chết ngất tại chỗ, cũng không còn có động tĩnh gì. Á! À! Thế Năng Hoắc bị Không Sợ Minh Chủ một cước đá bất tỉnh, đám người Thiết Đầu Bang còn lại thân thể run rẩy. Không Sợ Minh Chủ này thực sự là con người sao? Tam trưởng lão Lý Tư khó tin mà nhìn về phía Diệp Oản Oản. Từng chiêu thức một vừa rồi của Diệp Oản Oản thi chuyển đều là tuyệt học mà Không Sợ Minh Chủ tự mình nghĩ ra. Với thực lực của gã Năng Hoắc này mà nói, lại có thể bị nữ nhân này đánh cho một trận y như bao cát. Năng Hoắc ở trong tay cô ta, căn bản không hề có chút sức đánh trả nào. Thần sắc chúng cao tầng Không Sợ Minh vạn phần khiếp sợ. Chuyện này ai còn dám nói Không Sợ Minh Chủ của bọn họ là giả mạo đấy. Nhìn lại cái con ạ Lương Lệ Hoa kia đã sớm thừa dịp loạn lạc thoát đi khỏi Không Sợ Minh, không còn bóng dáng. Chuyện này chẳng lẽ cô ta thực sự là Không Sợ Minh Chủ sao? Là Bạch Phong sao? Tam trưởng lão Lý Tư thần sắc rung động. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ tin tưởng nữ nhân này là không sợ minh chủ. Ngôn ngữ, hành động, cử chỉ, còn có tướng mạo, so với không sợ minh chủ Bạch Phong chân chính, vẫn còn một chút ít chênh lệch. Càng không hề thể hiện ra thực lực của bản thân bao giờ. Cho nên, cơ hồ tất cả cao tầng của không sợ minh đều cho rằng thân phận của Diệp Oản Oản không đúng. Thậm chí, một vài cao tầng của các doanh trận quyết định người nào trước tiên tìm ra được chứng cứ nữ nhân này giả mạo không sợ minh chủ nên có thể leo lên vị trí không sợ minh chủ. Cơ hồ trong cùng một lúc, phần lớn cao tầng nhìn về Diệp Oản Oản, thần sắc vạn phần, vẻ vui sướng và hưng phấn khó mà che giấu. Minh chủ! Nhị trưởng lão ịch một tiếng quỳ xuống trước mặt Diệp Oản Oản. Minh chủ, người thực sự là minh chủ! Một đám cao tầng không sợ minh, thậm chí một số người ngôn ngữ cũng không được mạch lạc. Không sợ minh chủ mất tích nhiều năm, tất cả mọi người không nghĩ tới một ngày kia không sợ minh chủ thực sự sẽ lại trở về. Tam trưởng lão nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, trong nháy mắt ngồi liệt trên mặt đất. Xong rồi, hắn đã làm gì với minh chủ đây? Minh chủ, ngài thực sự trở về rồi. Một vị trưởng lão trong đám quỳ rạp xuống bên người Diệp Oản Oản. Lão lệ rơi đầy tuôn. Mấy năm nay không có Bạch Phong, không sợ minh cũng không còn được dũng khí của năm đó. Các thế lực ngày trước thần phục ở dưới chân không sợ minh, hiện nay thậm chí còn dám cùng không sợ minh làm ẩm ĩ. Nếu như năm đó minh chủ không mất tích mà nói, không sợ minh hiện tại làm dư đến mức rơi xuống tình trạng ngày hôm nay. Thậm chí chưa kể đến bên ngoài, ngay cả nội bộ không sợ minh cũng đã không chia rẽ nghiêm trọng, phân hóa ra các thế lực, từng người gượm nhau tranh đoạt không ngừng. Minh chủ, là chúng tôi ngu xuẩn. Minh chủ, không thể nhận ra được ngài, thậm chí còn coi người là kẻ giả mạo, còn muốn đi tìm chứng cứ ngài giả mạo không sợ minh chủ. Một vị trưởng lão sắc mặt xấu hổ không chịu nổi. Các cao tầng thuộc phe tam trưởng lão Lý Tư trố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh trên trán thấm ra. Giờ phút này ngay cả thở mạnh cũng không dám. Từ sau khi minh chủ trở về, bọn họ chưa bao giờ đem minh chủ để ở trong mắt. Thậm chí, ngữ khí, lời nói của bọn họ đều là dám phạm thượng. Bọn họ há chẳng phải là chết chắc sao? Các nghi, các người lại có thể đến bây giờ vẫn còn hoài nghi Phong tỷ sao? Tôi đã sớm nói rồi, Phong tỷ không phải là giả. Bắc Đậu nghe thấy mọi người nói như vậy, không khỏi lạnh giọng cười. Thất Tinh lắc đầu một cái. Chuyện này cũng không thể trách người bên cạnh. Dù sao, minh chủ trở về quá mức trùng hợp, chính cả cậu ta cũng đã nhiều lần hoài nghi. Diệp Oản Oản thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt cái đám người đấy một lần. Ngáp một cái, lão đạo xoay người rời đi, đi vào bên trong phòng làm việc. Minh chủ, đám người lăng hoắc này xử lý như thế nào? Một vị cao tầng lại lên tiếng hỏi, chỉ bất quá Diệp Oản Oản cũng không hề đáp lại. Cuối cùng bất đắc dĩ, chúng cao tầng chỉ có thể đem đám người lăng hoắc và Thiết Đậu Bang nhốt vào bên trong địa lao của không sợ minh. Rất nhanh, mọi người đi theo Diệp Oản Oản đi vào bên trong phòng làm việc, nhưng lại thấy Diệp Oản Oản đang ngồi ở trên ghế khò khò ngủ say. Minh chủ là thế nào đây? Một vị cao tầng mặt đầy vẻ nghi hoặc. Chẳng lẽ là sau khi cùng lăng hoắc giao thủ quá mệt mỏi sao? Phong tỷ uống say. Một bên Thất Tinh mở miệng nói. Uống say? Nghe được lời này của Thất Tinh, mọi người tại đây đều sững sờ. Khó trách ở trên người Diệp Oản Oản có mùi rượu nồng nặc. Chỉ bất quá trước đó lăng hoắc xuất hiện khiến cho mọi người trong lòng rối như tơ vò, căn bản cũng không chú ý tới điểm này. Nghịch ngợm, các ngươi làm sao để cho minh chủ uống nhiều rượu như vậy? Lần này nếu như mới vừa rồi minh chủ bởi vì say rượu thua bởi lăng hoắc hoặc là bị thương, vậy phải làm thế nào? Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm Bắc Đậu hung hăng mắng. Nghe tiếng, Bắc Đậu mặt đầy mộng bức. Chuyện này cùng hắn có quan hệ cái gì? Phong Tị cho tới bây giờ đều không uống rượu. Ai biết lần này làm sao lại nổi hứng uống nhiều rượu như vậy? Mặc dù muốn văng tục, nhưng dù sao đối phương cũng là trưởng lão, nên Bắc Đậu vẫn phải nhịn xuống. Minh chủ lúc nào cũng sẽ tỉnh dậy. Một vị cao tầng trong đám nhìn về phía Bắc Đậu. Lúc này, Bắc Đậu trầm tư, thuận miệng nói. Ông đừng có hỏi tôi, nếu như Phong Tị đã uống rượu, số độ thấp một chút, Phong Tị sẽ sớm tỉnh, coi như số độ cao một chút, thì sẽ tỉnh chậm hơn. Còn không đợi cao tầng tiếp tục mở miệng, Berut và Đại Bạch bỗng nhiên mở mắt thú ra, một trước một sau, hướng về nơi này mà đi tới, cũng ngồi chồm hổm bên người Diệp Oản Oản. Ánh mắt hai con mãnh thú không ngừng đảo về phía mọi người ở đây. Có Berut và Đại Bạch xuất hiện, mọi người cũng không dám tiếp xúc quá gần. Chẳng qua, chỉ thủ ở bên ngoài. Mãi đến mấy tiếng sau, Diệp Oản Oản lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra. Mùi rượu trên người cũng dần dần tản đi. Giờ phút này, đầu của Diệp Oản Oản đau đến mức sắp lứt, miệng lưỡi khô khốc. Nàng mơ mơ màng màng một giấc mơ. Trong giấc mơ, mình biến thành một siêu cấp cao thủ. Thật giống như đem một cao thủ khác treo lên đánh một trận. Về phần tại sao mình lại ở trong mơ treo người cao thủ kia lên đánh, ngay chính Diệp Oản Oản cũng không hiểu rõ ràng. Thấy Diệp Oản Oản tỉnh lại, Berut liếm liếm gò má của Diệp Oản Oản, gai ngược nơi đầu lưỡi của manh thú lại khiến cho Diệp Oản Oản da đau tức nhịt. Tiểu Hắc, ngoan ngoãn nào. Diệp Oản Oản dựng thẳng người lên, sờ sờ đầu của Berut, mà Berut lại nhắm hai mắt lại, nguyên một bộ dáng lão tử rất hưởng thụ. Phong Tỷ rất nhanh thất tinh rót một ly nước đưa cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang khô miệng lưỡi khô, trực tiếp đem ly nước thất tinh đưa qua, uống một hơi cạn sạch. Tôi làm sao vậy? Diệp Oản Oản nhéo nhéo mi tâm một cái. Thần sắc thất tinh tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể kể đúng sự thật. Phong Tỷ, tỷ uống rượu rồi say. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Nàng uống rượu mà còn uống say sao? Diệp Oản Oản rốt cục cũng nhớ lại phần nào. Trước đó chính mình sau khi trở lại, bởi vì khát nước, đem chai rượu mà cậu Thập Trụng đưa cho nàng uống một hơi hết sạch, vốn cho nàng thức uống kia. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút lo lắng. Nàng hoàn toàn sơ suất rồi sao? Sau khi say rượu, nàng có làm chuyện gì khác người đó hay không? Có thể lúc say rượu, không cẩn thận, lại bại lộ thân phận không? Phong Tỷ, tỷ có thể tỉnh lại. Con chó lăng hoắc kia rốt cục xử lý như thế nào? Giết gọn hay là đánh chết? Bắc Đậu nhanh chân chạy đến bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Bắc Đậu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Bắc Đậu đang nói cái gì? Lăng hoắc là cái quỷ gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Còn nữa, giết gọn hay đánh chết? Chẳng lẽ có chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, trước tiên đừng để ý năng hoắc vội, những lão giả kia đều đang chờ ở bên ngoài đấy, đòi phải gặp bằng được Phong Tỷ. Bắc Đậu lại nói. Nghe được lời nói này, chân mày Diệp Oản Oản hơi hơi nhíu lên. Đám lão giả không sợ Minh kia rốt cục đã xong chưa? Không gây sự không thấy thoải mái hay sao? Để cho bọn họ vào đi. Diệp Oản Oản ngồi thẳng người dậy. Bắc Đậu gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc. Rất nhanh, trưởng lão và các trận doanh lớn của Không Sợ Minh rối rít xuất hiện, tràn vào bên trong phòng làm việc. Tam trưởng lão Lý Tư tất nhiên cũng ở trong số đó. Minh chủ, ngài không sao chứ? Đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ lên tiếng, vội vàng đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ quan tâm. Thấy vậy, Diệp Oản Oản có chút ngơ ngác. Đại trưởng lão này, Dư Bạn Bạn tự nhiên có ấn tượng. Trước đó, hoàn toàn chưa bao giờ để nàng đem ở trong mắt. Hôm nay, lại là thế nào đây? Còn nữa, quan tâm kiểu này là cái quỷ gì? Ha ha ha, Minh Chủ, ngày trước đó uống nhiều rồi. Minh Chủ vẫn là lên lấy thân thể làm trọng, uống vừa phải thôi, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể đấy. Tam trưởng lão Ni Tư cũng liền vội vàng xông tới, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Tam trưởng lão và đại trưởng lão phân biệt thuộc về hai phe bất đồng, đều muốn tìm ra chứng cứ mà làng giả mạo không sợ Minh Chủ, từ đó để leo lên vị trí không sợ Minh Chủ. Hai người này ngày thường đều chỉ mong nàng mau chóng chết đi. Trong lòng Diệp Bản Oản có chút nghi ngờ, nhưng trên miệng đương nhiên sẽ không nhiều lời. Minh Chủ, thuộc hạ biết tội rồi. Không cho Diệp Bản Oản có cơ hội mở miệng, Tam trưởng lão Nhị Tư bỗng nhiên không hề có dấu hiệu nào mà quỳ ở dưới chân Diệp Bản Oản, mặt đầy vẻ sám hối. Thế vậy, Diệp Bản Oản trợn mắt hốc mồm. Cái gã Tam trưởng lão Lý Tư này lại làm cái gì vậy? Chẳng lẽ cũng trúng cổ độc sao? Minh Chủ, trước đó là thuộc hạ mù mắt, một mực hoài nghi thân phận của người, vẫn còn muốn tìm ra chứng cứ người giả mạo Minh Chủ, từ đó leo lên vị trí không sợ Minh Chủ. Nhưng mà thuộc hạ cũng là xuất phát từ lòng trung thành, ngài hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo ra được không sợ Minh, thuộc hạ so với ai khác đều hiểu rất rõ ràng. Mà trừ Minh Chủ ra, thuộc hạ cho rằng chỉ có thuộc hạ mới có thể đảm nhiệm chức trách to lớn như vậy. Không sợ Minh nhờ đó sẽ càng ngày càng đi thêm xa hơn. Đây tuyệt đối không phải là thuộc hạ muốn tại không sợ Minh một tay che trời, mà vì lo nghĩ cho không sợ Minh thôi. Tam trưởng lão Lý Tư mặt đầy kích động nói. Diệp Oản Oản: Ha ha ha, Tam trưởng lão, ông cũng có phần quá kiêu ngạo. Coi như Minh Chủ thực sự mất tích, với tâm tính của ông, nếu như leo lên vị trí Minh Chủ, tôi cho rằng cũng không có thành tựu to tát gì. Đại trưởng lão nhìn chăm chăm Lý Tư mở miệng nói. Nghe tiếng, Lý Tư nhìn về phía đại trưởng lão, cười lạnh một tiếng. Vậy cũng tốt hơn, có một vài người chỉ muốn đơn thuần ngồi lên vị trí Minh Chủ không sợ Minh hưởng ấm êm thôi. Lời của Lý Tư vừa dứt, gương mặt đại trưởng lão bỗng nhiên biến sắc, chỉ vào Tam trưởng lão, mặt đầy tức giận. Lý Tư, ông ít ở trước mặt Minh Chủ ăn nói lung tung đi. Tôi với không sợ Minh Chủ trung thành tâm huyết, có thiên địa chứng giám, tuyệt đối không phải vài ba lời của ông nên có thể xuyên tạc sự thật. Đại trưởng lão, tôi chỉ nói là một vài người, cũng không hề chỉ mặt gọi tên đại trưởng lão. Ông kích động như vậy để làm cái gì? Tôi là tên họ của ông rồi sao? Minh Chủ anh minh biết bao nhiêu, còn cần phải tôi vặn vẹo xuyên tạc hay sao? Lý Tư mặt đầy nụ cười lạnh. Thế Tam trưởng lão và Lý Tư đại trưởng lão cãi vã nhau, Diệp Bản Oản càng thêm nghi ngờ. Hai người kia rốt cục là uống nhầm thuốc rồi hay sao hả? Hiện tại một mở miệng một tiếng là Minh Chủ, tiếng thứ hai cũng là Minh Chủ, gọi so với cha ruột của mình còn thân thiết hơn. Đủ rồi. Diệp Bản Oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn, phẩy phẩy tay. Muốn làm ồn thì đi ra ngoài mà làm ồn. Nghe Diệp Bản Oản nói lời ấy, đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người bỗng im bặt, không dám nói thêm nấy nửa câu. Minh Chủ, thuộc hạ trước đó ngộ nhận ngài là giả mạo, nhiều lần mạo phạm, nhưng xin Minh Chủ niệm tình thủ hạ gây ra chuyện cũng không phải là nguyên nhân xuất phát từ chân tâm, xin tha cho thuộc hạ tội chết. Tam trưởng lão thận trọng hướng về phía Diệp Bản Oản mở miệng cầu xin. Tuy nói Diệp Bản Oản không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai người này đã uống nhầm thuốc gì, nhưng mà vở kịch này vẫn phải tiếp tục diễn thôi. Còn người Diệp Bản Oản hơi hơi chuyển một cái, chợt nhìn về phía Tam trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói. Ta tự nhiên biết, là hạch tâm của không sợ Minh. Ta rời khỏi không sợ Minh nhiều năm, một lần nữa trở về, quá mức trùng hợp. Ngươi có hoài nghi, cũng là hợp tình hợp lý. Chính bởi vì ngươi không biết không có tội, nhưng lần sau không được phá lệ. Hả? Sau khi nghe Diệp Oản Oản nói, ngươi không biết không có tội, và lần sau không được phá lệ. Tam trưởng lão Lý Tư, thật là rõ ràng sửng sốt một chút. Thậm chí, ngay cả chính Lý Tư cũng không nghĩ tới, mình chủ lại có thể không trách tội mình. Lý Tư lần này, vốn cho là, chính mình dù không chết, sợ cũng phải rơi một lớp ra. Kết quả tốt nhất cũng sẽ là bị trục xuất khỏi Không Sợ Minh. Nhưng vạn vạn không ngờ tới, minh chủ lại có thể không trách tội chính mình. Minh chủ! Lý Tư nắm chặt hai quả đấm cắn răng. Minh chủ, ngài nói đúng, nếu như tùy tiện tới một người, chúng tôi đều tùy tiện thừa nhận thân phận của người đó. Đó mới chính là bất trung đối với minh chủ. Minh chủ, ngài yên tâm, ngày sau Lý Tư tôi sẽ đem hết toàn bộ lực của mình cũng phải che chở, bảo vệ cho ngài thật chu toàn. Ha ha ha, Lý Tư, năng lực của ông thật lớn nha. Minh chủ, còn cần ông tới để che chở chu toàn sao? Đại trưởng lão trầm trọng nói. Giờ phút này, tam trưởng lão Lý Tư lườm đại trưởng lão một cái, dường như cũng không nguyện ý phản ứng lại ông ta, một câu nói cũng không thèm đáp lại. Thế tội bất kính của tam trưởng lão Lý Tư được Không Sợ Minh chủ ân xá. Các cao tầng vốn hoài nghi thân phận của Diệp Oản Oản trước đó, lập tức quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản nhận tội. Diệp Oản Oản chỉ có thể miễn xá tội bất kính cho từng vị cao tầng, bao gồm cả đại trưởng lão trong số đó. Một bên, bắt đầu âm thầm giơ ngón cái lên đối với Diệp Oản Oản, nhỏ giọng hướng về Thất Tinh nói. Cao tay, Phong Tỷ không hổ là Phong Tỷ, quá là cao tay rồi. Lão Thất, cậu có hiểu không? Cái gọi này gọi là ngư nhân chi thuật. Không phải, người ta gọi là đế vương chi thuật. Thất Tinh liếc mắt nhìn Bắc Đậu một cái. Thật ra thì, nào phải là Diệp Oản Oản dùng đế vương chi thuật gì gì đâu. Cho dù nàng có không tha thứ cho những người này, thì phải biết làm thế nào bây giờ? Đứng lên đánh chết bọn họ sao? Mà nàng đánh được sao? Giờ phút này, đám người được Diệp Oản Oản đại xá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, tam trưởng lão Lý Tư hướng về phía Diệp Oản Oản mở miệng. Minh chủ, đám người Thiết Đầu Bang cùng Năng Hoắc kia hiện tại đang bị giam trong địa lao. Người xem chuyện này nên xử lý thế nào? Không để cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, đại trưởng lão hướng về Lý Tư cười lạnh một tiếng. Tam trưởng lão, loại chuyện này mà còn cần phải hỏi minh chủ ư? Đám người Năng Hoắc đó, dĩ nhiên xử tử toàn bộ, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này, tam trưởng lão nhìn thẳng đại trưởng lão. Tôi đang cùng minh chủ thương lượng, ông chen miệng vào làm cái gì? Ông nói xử trí như thế nào thì nên xử trí như thế ấy sao? Ông coi minh chủ là cái gì rồi hả? Ngươi! Đại trưởng lão biến sắc. Lý Tư, ngươi đừng có ở trước mặt minh chủ mà ngậm máu phun người. Ha ha ha, tôi nói đều là sự thật, cậu ăn nói linh tinh hay không? Không cần tôi nói, minh chủ tự nhiên có thể nhìn thấy, có thể nghe được. Lý Tư mặt đầy coi thường. Mấy năm nay, khi Không Sợ minh chủ Bạch Phong mất tích, đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thường hay bất hòa. Hai người này như nước mới nửa, mà trận danh của hai người lãnh đạo cũng đã từng bùng nổ qua mấy lần đại chiến, chỉ bất quá không thể phân ra thắng bại mà thôi. Gần hai năm nay mới hơi hơi yên tĩnh một chút. Năng Hoắc, Thiết Đầu Bang. Diệp Oản Oản nghi ngờ trong lòng. Chẳng lẽ sau khi nàng uống say Ngoắc Cẩn Câu đã đắc tội với vị đại lão nào sao? Bị giam tại địa lao là cái quỷ gì? Minh chủ, Năng Hoắc bây giờ đang ở trong địa lao, ngài có muốn trước tiên xem một chút hay không? Một vị cao tầng hướng về Diệp Oản Oản hỏi. Diệp Oản Oản trầm tư trong chốc lát, chợt gật đầu một cái nói. Đi xem một chút. Diệp Oản Oản làm sao biết được Năng Hoắc là ai? Còn có thể không đi xem một chút là chuyện gì xảy ra được sao? Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, chúng cao tầng liền vội vàng đứng lên. Đại trưởng lão giúp Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra. Rất nhanh, mọi người tập hợp thành một nhóm, bao gồm cả Bắc Đậu và Thất Tinh ở bên trong, hướng về hầm giam của Không Sợ Minh đi tới. Hầm giam Không Sợ Minh được thiết lập tại tầng hầm của trụ sở Không Sợ Minh. Ngày trước, vốn dùng để nhốt những thành viên phạm sai lầm của Không Sợ Minh, sau này biến thành nơi nhốt tù binh của phe đối nghịch. Bên trong hầm giam, ẩm thấp tăm tối, trong không khí dường như có mùi mốc, hít vào trong mũi cũng không mấy thoải mái. Diệp Oản Oản sau khi trở thành thành minh chủ của Không Sợ Minh, đây cũng là lần đầu tiên đi tới hầm giam của Không Sợ Minh. Hầm giam dưới tầng hầm, diện tích cực kỳ rộng lớn, ước chừng có mấy trăm buồng giam độc lập. Dọc theo đường đi, Diệp Oản Oản nhìn thấy không ít thành viên của Thiết Đầu Bang bị giam giữ. Bạch Phong, còn chờ cái nhà ngươi, một ngày nào đó lão tử sẽ khiến cho ngươi chết cực kỳ thảm. Một gã thành viên Thiết Đầu Bang đang bị ở giam ở trong tù lao, hai tay nắm song sắt, cắn răng nghiến lợi, hướng về Diệp Oản Oản chửi ầm lên tiếng. Ngươi tìm chết! Lúc này, Tam Trực Não Lý Tư tức giận. Hắn mới vừa muốn mở miệng nói gì thì đã bị Diệp Oản Oản cắt ngang. Những người này, Diệp Oản Oản không quen biết bất cứ ai. Bọn họ tại sao lại bị giam ở trong địa ngục của Không Sợ Minh? Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng. Mà lại có rất nhiều thành viên Thiết Đầu Bang. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, thân thể theo bản năng run lên. Trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản cũng không dám thở mạnh. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt những người này, Diệp Oản Oản không khỏi sững sờ. Bọn họ thật giống như đều đang đợi chết vậy. Chính mình lại kinh khủng như vậy sao? Rất nhanh, đám người Tam Trưởng Lão sau khi dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một buồng giam, liền dựng bước. Trong lao là một gã đàn ông tóc đầu đinh bị khóa chặt. Sắc mặt gã ta hơi tái nhợt. Sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt vé ra một vệt hàn quang kinh người. Bạch Phong, ngươi tới rồi. Lòng Hoắc ngồi trên chiếu, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đầu đinh. Người đàn ông này tựa hồ có chút quen mắt, thật như đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản không thể nhớ ra nổi. Hừ, Lăng Hoắc, người đã là người sắp chết, còn có cái gì để mà nói? Đại trưởng lão nhìn chăm chăm gã đầu đinh, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, khóe miệng nam nhân đầu đinh hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười lạnh giá thấu xương. Được làm vua, thua làm giặc. Nếu như ta đã thua, vậy nên không có gì để nói nữa. Nghe xong câu này, Diệp Oản Oản quan sát Lăng Hoắc mấy lần. Nam nhân này quả thực là một nam tử hán. Chỉ bất quá, tại sao lại bị nhốt trong địa lao? Có thù oán cùng với Không Sợ Minh sao? Lại nói, dáng dấp cũng khá là ngon trai. Dù vết sẹo nơi mắt trái kia khiến anh ta có vẻ dữ tợn, nhưng lại có thêm một vẻ nam tính, nhìn cũng quá là hấp dẫn. Minh chủ, gã Lăng Hoắc này nhiều lần mạo phạm, giết cho xong đi. Một vị cao tầng hướng về phía Diệp Oản Oản nói. Nghe được đề xuất này, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Không Sợ Minh chủ trước kia rốt cục đã tạo ra cái nghiệt gì? Họ một tí là chém chém giết giết. Hiện tại Không Sợ Minh chủ chính là nàng. Nếu như nàng lại tiếp tục chính sách như vậy, các thế lực ở Độc Lập Châu sớm muộn đều sẽ bị nàng đắc tội toàn bộ. Đến khi đó, chỉ sợ là nàng chết cũng không biết là mình chết như thế nào. Không thể thân thiện, hòa ái hơn một chút được hay sao? Chẳng lẽ xây dựng một Phật lệ Không Sợ Minh là một Phật hệ Không Sợ Minh chủ lại khó khăn đến vậy hay sao? Thậm chí, người đàn ông này rốt cục là ai? Lại phạm phải chuyện gì? Nàng căn bản không biết một chút nào. Làm sao có thể tùy tiện đem người ta giết chết? Suy nghĩ kỹ một chút, số lượng địch nhân chưa đủ nhiều hay sao? Hiện tại giết chết người ta, đến lúc đó cái đám Thiết Đầu Bang gì gì đó đoán chừng lại có cớ để báo thù mình. Tất nhiên, đối với Diệp Oản Oản mà nói, thế này cũng không tính là lòng dạ đàn bà gì cả. Chính mình căn bản cũng không phải là không sợ minh chủ. Đã như vậy thì tại sao phải làm chuyện của không sợ minh chủ mà đem thêm nhiều phiền địch cho bản thân? Nàng đẹp chứ nàng đâu có ngu. Ha ha ha, Bạch Phong, thế nào? Trước khi ta chết, lại muốn tìm cách đặc biệt nhục nhã ta một phen sao? Lăng Hoắc nhìn chăm chăm Sĩ Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Nghe tiếng, Sĩ Oản Oản không khỏi lắc đầu một cái. Não của gã đàn ông này bị chó gặm rồi hay sao? Đến loại thời điểm này mà còn không biết nói vài lời ca tụng. Dù cho mình muốn thả hắn ta, cũng đều không tìm được một lý do nào cả. Tại sao lại phải muốn chết như thế? Sống không tốt hay sao? Hiện tại, những vị cao tầng bên cạnh nàng, người nào là đèn đã dầu cạn đâu? Bạch Phong, muốn giết cứ giết. Ta thấy, cũng không cần nói nhảm. Thế Diệp Oản Oản không mở miệng, Lăng Hoắc lại nói. Diệp Oản Oản, ngươi phối hợp với ta một chút, tìm một nấc thang nào đó cho hai bên, cùng leo xuống đi. Chị bất quá, nhìn tình hình mà nói, muốn để cho người đàn ông này nhượng bộ, tựa hồ là không mấy thực tế. Ha ha ha! Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, nhìn chăm chăm gã đầu đinh, hơi mỉm cười nói. Lăng Hoắc, ngươi mặc dù ba lần bốn lượt mạo phạm không sợ mình, nhưng ta thấy ngươi cũng là một gã nam tử hán, giết đi rồi có phần hơi quá mức đáng tiếc. Ngươi hôm nay nếu như chịu thề độc, ngày sau giữ gìn khuôn phép cho đàng hoàng, ta có lẽ có thể xem xét thả cho ngươi một con đường sống. Nghe Diệp Oản Oản nói xong lời ấy, toàn bộ mọi người, kể cả tam trưởng lão Lý Tư và đại trưởng lão trong đó, đều sửng sốt một chút. Bọn họ không nghe lầm đấy chứ? Minh chủ muốn thả Lăng Hoắc đi sao? Cái gã Lăng Hoắc này chính là một con chó điên. Nếu như bây giờ không đem con chó điên này trừ đi, ngày sau hắn nhất định sẽ kéo nguyên một bầy đàn quay trở lại cắn. Tuy nói có minh chủ ở đây, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng nếu như bị một con chó điên ghi thủ, cũng khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Minh chủ, người này nhiều lần mạo phạm ngài, hẳn là nên đánh chết tại chỗ. Tam trưởng lão Lý Tư nhìn về phía Lăng Hoắc bị giam trong lồng giam, hàn quang trong mắt lóe lên. Ha ha ha! Bỗng nhiên, Lăng Hoắc lạnh, lãnh đạm, cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Bạch Phong, giữa ngươi và ta, hai bên đều vô cùng hiểu rõ nhau, cần gì phải trước mặt ta giả mù sa mưa? Muốn giết, không bằng giết ngay, và luôn đi cho thống khoái, như thế nào? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, hừ lạnh một tiếng. Lăng Hoắc, bây giờ ngươi thân là tù nhân của không sợ minh, sinh tử đã được quyết định từ lâu. Ở trước mặt minh chủ, ngươi còn dám phách lối như vậy sao? Nếu như không có Bạch Phong, các ngươi là cái thứ gì? Lăng Hoắc đảo mắt lườm đám người đại trưởng lão, cười lạnh nói. Nghe tiếng, thân sắc chúng cao tầng trầm xuống. Hận không thể đem Lăng Hoắc phanh thây năng chỉ. Nhưng những gì gã Lăng Hoắc này nói quả thực là sự thật. Hôm nay đám cao tầng không sợ minh bọn họ cơ hồ đều bị Lăng Hoắc ngược toàn bộ. Nếu như không phải là minh chủ kịp thời xuất hiện, hậu quả khó mà lường được. Lăng Hoắc, được làm vua, thua làm giặc, những lời này chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Tam trưởng lão Lý Tư nhìn chăm chăm Lăng Hoắc, cười lạnh một tiếng. Thứ giả thiết mà ngươi nói cũng không có khả năng tồn tại. Không có minh chủ, chúng ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng tiếc là không sợ minh chủ chúng ta làm sao lại không có thể. Lăng Hoắc cười lạnh một tiếng, cũng không đáp, mở miệng lại. Diệp Oản Oản nghi ngờ trong lòng, chuyện này có liên quan gì tới mình đây? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, chẳng lẽ sau khi mình uống say quắc cần câu đã làm chuyện gì? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ thêm, tam trưởng lão Lý Tư hướng về phía nàng cung kính nói. Minh chủ, hay là đem cả đám lăng hoắc toàn bộ xử. Nếu như thả bọn chúng đi, cũng như thả hổ về rừng. Đạo lý này, mặc dù Diệp Oản Oản cũng hiểu, nhưng mà việc ác này, nàng không muốn ôm. Không cần biết cái đám thiết đầu bang kia là thế lực như thế nào, nhưng mà người ta giàu gì cũng là một thế lực lớn. Cái gã lăng hoắc này tựa hồ còn là đại nhân vật của thiết đầu bang. Nếu như mình tiêu diệt hắn ta, rồi các bang chúng của thiết đầu bang chẳng phải sẽ tìm nàng để trả thù sao? Dĩ nhiên, nếu như thả cái gã lăng hoắc này, có lẽ đúng như Tam Trưởng lão nói, chính là thả hổ về rừng. Nhưng nàng cũng không phải là minh chủ không sợ mình. Đến lúc đó, chờ thế lực tự phong hoa hồng của mình phát triển ổn định xong, nàng nhất định sẽ rời khỏi không sợ mình, không tiếp tục làm hứng bom đại hiệp cho không sợ mình nữa. Minh chủ, ý của ngài là? Một vị cao tầng không sợ mình nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định chủ ý, ngữ khí đầy khẳng định nói: thả hắn, còn có người của hắn ra. Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, chúng cao tầng không sợ mình, bao gồm cả đám người Bắc Đậu và Thất Tinh, thần sắc đều biến vô cùng. Cái đám này thật vất vả lắm mới bắt lại được, muốn thả sao? Giờ phút này, ngay cả chính năng hoắc trong nộng giam cũng hơi hơi nhíu mày lại, nhìn về phía bạn Diệp Oản Oản. Sau khi quan sát mấy giây, lúc này mới hơi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi: Bạch Phong, ngươi thực sự muốn thả ta sao? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lăng hoắc, cười lại một tiếng nói: Lăng hoắc, ta hôm nay có thể thả ngươi, còn có thủ hạ của ngươi. Chỉ bất quá, ta khuyên ngươi sau này vẫn chớ nên trêu chọc và không sợ mình. Nếu như ngươi thực sự có thực lực trêu chọc không sợ mình, hôm nay cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này. Ngươi nói xem. Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, lăng hoắc cũng không nói thêm gì cả. Đúng như Diệp Oản Oản nói, trận chiến ngày hôm nay, lăng hoắc đã hiểu rõ ràng, với thực lực hiện tại của hắn mà nói, căn bản không phải là đối thủ của không sợ minh chủ. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm. Khiến cho lăng hoắc không cách nào hiểu được chính là, cái tên không sợ minh chủ Bạch Phong này, tại sao lại thả cho mình một con đường sống? Bạch Phong, coi như là ngươi hôm nay thả ta, ta cũng sẽ không cảm kích ngươi. Trong lồng giam, gã được đi nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói: Diệp Oản Oản, không cần ngươi cảm kích, ngươi đừng có ngày ngày nhìn ta chằm chằm không buông, ta nên như vậy đã cảm tạ nhà ngươi lắm rồi. Minh chủ, xin ngài nghĩ lại. Lý Tư vội vàng mở miệng: Thả đi. Diệp Oản Oản phất phất tay nói. Thấy Diệp Oản Oản đã quyết, Tam Trưởng lão vốn muốn còn nói gì, cuối cùng cũng hạ lệnh để cho thành viên coi ngục của không sợ mình đem tụ binh thả ra. Sau khi lăng hoắc được thả, hắn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bạch Phong, ngươi mới vừa nói trừ ta ra còn sẽ thả người của ta. Đương nhiên. Diệp Oản Oản phất phất tay để cho Lý Tư đem tất cả thành viên của thiết đầu bang toàn bộ đều thả ra. Chỉ chốc lát sau, đám người thiết đầu bang được thả ra khỏi phòng giam, từng tên một cúi đầu đứng ở sau lưng gã đầu đinh, không dám thở mạnh đến một cái. Bạch Phong, ngươi thực sự thả chúng ta không hối hận sao? Lăng hoắc nhìn về phía Diệp Oản Oản. Nếu như ngươi không hài lòng, có thể tiếp tục quay trở lại phòng giam. Diệp Oản Oản chỉ vào nhà tù bên cạnh. Ha ha ha, được. Bạch Phong, hôm nay ta cùng các huynh đệ của ta cảm ơn ngươi. Bất quá, món nợ của vết sẹo này cũng chưa kết thúc đâu. Núi không chuyển được nước, chúng ta sau này sẽ gặp lại. Lăng hoắc nói. Còn nói lảm nhiều như vậy, không mau cút đi ngay. Đại trưởng lão tức giận quát lên một tiếng. Lăng hoắc lơ đễnh phất phất tay, mang theo các vị thành viên của thiết độ bang xoay người rời đi. chờ sau khi Lăng Hoắc toàn bộ rời khỏi trụ sở chính cũng không sợ mình. Đại trưởng lão lúc này mới hướng về Diệp Oản Oản hỏi: Minh chủ, cái gã Lăng Hoắc này cũng không phải là đèn đã cạn dầu, hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ ngày sau sẽ quay trở lại gây rắc rối. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc mắt lườm đại trưởng lão một cái. Có tôi ở đây, ông gấp cái gì? Đại trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đạo lý này. Bây giờ, minh chủ trở về, tại sao hắn phải sợ Lăng Hoắc chứ? Lăng Hoắc không tới trả thù thì coi như xong đi. Nếu như còn dám tới, lần sau nhất định để cho hắn chỉ có đi, chứ không có về. Minh chủ, thuộc hạ không hiểu một chuyện. Tam trưởng lão Lý Tư đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nghi ngờ nói. Minh chủ ngày hôm nay, vì sao phải thả Lăng Hoắc kia rời đi? Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn tam trưởng lão một cái. Chính mình cùng với cái gã đầu đinh kia, ngày xưa vô duyên vô cớ, tự dưng gây thù làm gì? Tất nhiên, trong lòng Diệp Oản Oản nghĩ như vậy, nhưng lại nói. Ta thả hắn ta rời đi, tự có mục đích của mình. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, tam trưởng lão như có điều gì đó suy nghĩ, chợt hướng về phía Diệp Oản Oản, giơ ngón tay cái lên, cung kính nói. Tôi biết ngay mà, minh chủ thả hắn ta rời đi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Minh chủ, chính là minh chủ, nhìn xa trông rộng, cao tay, thực sự là rất cao tay. Diệp Oản Oản ngơ ngác, nhìn nữ tư. Hắn mới vừa rồi, nói cái gì vậy hả trời? Kỹ năng vỗ mông ngựa này của Lý Tư, khó tránh khỏi, có chút hơi lố. Còn nữa, rõ ràng, hắn ta chính là hình mẫu điển hình của một kẻ hung tàn, bỗng nhiên đổi tính. Sự thân mật của gã Lý Tư này khiến cho Diệp Oản Oản có cảm giác hắn ta chỉ thiếu điều đem gương mặt già nua kia đi nao giày cho nàng nữa là đủ. Nàng thực sự không thể thích ứng nổi, có được hay không? Thực sự là hoài niệm cái gã Lý Tư của ngày hôm qua. Sau khi rời khỏi hầm giam, Diệp Oản Oản vốn định hỏi thăm Bắc Đậu chính mình sau khi uống rượu say rốt cục đã xảy ra chuyện gì, Lăng Hoắc và Thiết Đậu Bang lại là chuyện gì. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui cũng không tiện mở miệng, thẳng thắn đi hỏi, e rằng người bên cạnh sẽ hoài nghi. Mập mờ ám chỉ cái gã Bắc Đậu này lại nghe không hiểu ý. Nếu đã nghe không hiểu ý, muốn moi ra được thông tin gì sẽ hết sức là khó khăn. Bất quá sự bạn bạn lại tin chắc, nhất định là chính mình sau khi say rượu đã làm ra chuyện gì đó, mới có thể khiến cho thái độ của mình đối với đám cao tầng kia lại thay đổi lớn đến như vậy. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ tin mình là không sợ minh chủ. Mặc kệ sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì, những cao tầng này không hoài nghi thân phận của mình, đó là một chuyện tốt. Khiến cho Diệp Oản Oản tò mò chính là sau khi mình say rượu thì đã làm cái gì, lại có thể để cho đám con cáo giả Lý Tư vốn dùng trăm phương ngàn kế tìm ra thân phận của mình thay đổi 180 độ, nhận mình là không sợ minh chủ Bạch Phong. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Diệp Oản Oản liếc mắt qua, thấy cuộc gọi này là do Nhiếp Vô Danh gọi tới. Ha ha ha, Hứa Danh lão bản, gần đây có khỏe không? Tiếng cười Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại chuyển tới. Cũng còn khá, vẫn chưa chết đâu. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Cái con hạng Nhiếp Vô Danh này thực sự là quá biết đảo hố. Nếu như không phải là do hắn ăn hai mang, thì tại sao mình còn bị trúng cái thứ gọi là tình cậu chết tiệt kia? Hữu Danh lão bản, cô càng già càng dẻo càng sai, làm sao có thể chết được? Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Cái gì càng già càng dẻo càng sai? Hữu Danh muội muội, tôi đang ở tại địa điểm lần trước chúng ta gặp mặt, cô mau tới đây đi, không gặp không về. Nói xong, Nhiếp Vô Danh không chờ đợi cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, nhanh chóng cúp điện thoại. Vậy thì anh cứ từ từ mà đợi đi. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm điện thoại di động, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, Diêu Oản Oản đem Bắc Đậu kêu qua, đánh một vài ván Bắc Đậu địa chủ. Sau khi đem tiền mặt trên người Bắc Đậu toàn bộ lột sạch, lúc này mới hài lòng, hướng về địa điểm hẹn Nhiếp Vô Danh mà đi tới. Sau mấy tiếng, Diệp Oản Oản đi vào trong tiệm, nước mắt nhìn thấy Nhiếp Vô Danh ngồi ở chỗ khúc quanh. Thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, Nhiếp Vô Danh vội vàng đứng dậy. Hữu Danh lão bản, cô cũng quá hố hàng rồi đi, đến bây giờ mới đến, gọi điện thoại cũng không thèm nhận. Diệp Oản Oản cũng không trả lời, ngồi xuống ngả lưng, nhấp hớp uống một hớp trà nóng, lúc này mới nhìn về phía Nhiếp Vô Danh, không nhanh không chậm mở miệng. Hố của tôi cũng đâu có sâu bằng hố của anh. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, trên mặt Nhiếp Vô Danh lập tức là một nụ cười toe toét. Ha ha ha, Hữu Danh lão bản, như lời này của cô nói này, cái gì mà ngài với cả ngài, quan hệ của chúng ta không cần khách khí vậy đâu. Diệp Oản Oản, điểm mà anh quan tâm có phải có vấn đề gì hay không? Chuyện chính là việc tôi dùng kính ngữ sao? Tôi nói chính anh đào hố tôi. Gọi tôi tới làm gì? Diệp Oản Oản ngườm Nhiếp Vô Danh một cái. Lúc này Nhiếp Vô Danh xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng cười nói. Hữu Danh lão bản, cô xem nhiệm vụ lính đánh thuê lần này cũng đã hoàn thành, vậy tiền thanh toán có phải là... Hóa ra cái con hàng Nhiếp Vô Danh này tới tìm mình chính là muốn đòi tiền. Diệp Oản Oản khó tin nhìn chăm chăm Nhiếp Vô Danh. Ai cho hắn dũng khí mặt dày đến đây để tìm mình đòi tiền đây? Nhiếp Vô Danh, anh làm sao mà không biết xấu hổ như vậy? Diệp Oản Oản bị cái mặt dày này của Nhiếp Vô Danh chọc cho tức điên lên rồi. Hữu Danh lão bản, cô làm sao vậy? Anh còn có mặt mũi đòi tiền tôi? Diệp Oản Oản hận không thể một cái tát đập chết Nhiếp Vô Danh. Anh nhận nhiệm vụ của tôi, lại nhận nhiệm vụ của Viên gia. Chắc ăn nhỉ? Ăn hai đầu. Nếu vậy cũng liền thôi đi. Tôi lại còn hại bị chúng cổ tình cổ của tự quỷ. Kết quả bọn họ ngược lại thì hay rồi, phủi mông một cái bỏ trốn mất dạng. Tình cổ của tôi đến bây giờ còn chưa được giải. Anh nói đi, làm sao bồi thường cho tôi đây? Khóe mắt Nhiếp Vô Danh co giật. Hả? Tình cổ? Không phải là cổ độc tình đầu ý hợp sao? Loại cổ này tùy tiện tìm một người mà Hữu Danh lão bạn có yêu thích mà mần là rất dễ dàng giải mà. Diệp Oản Oản hít sâu một hơi, trực tiếp phun ra một nẻo. Tôi làm sao mà biết được? Tôi còn muốn hỏi anh đây. Thầy thuốc người ta nói thứ đồ chơi kia ở trong cơ thể của tôi đã thăng cấp, đã tiến hóa. Nhiếp Vô Danh hướng về phía ngoài cửa sổ nhìn một chút, bỗng nhiên cười nói. Hữu Danh muội muội, cô xem hôm nay thời tiết trong xanh nắng ấm, khí trời cũng không tệ. Diệp Oản Oản theo bản năng hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái, chợt cười lạnh nói. Bây giờ là buổi tối. Hữu Danh lão bản, cô xem trăng thật tròn, thật đẹp đó nhá. Nhiếp Vô Danh vội vàng nói. Có tròn hay không thì tôi không biết, nhưng tôi thấy cũng đã dày và to gần bằng hai cái bản mặt của anh rồi đấy. Diệp Oản Oản mở miệng. Ha ha ha, Hữu Danh muội muội, tôi còn có việc, tôi đi trước đây. Nhiếp Vô Danh nản bộ liền muốn đứng dậy rời đi. Khoan đi đã. Diệp Oản Oản bắt lại cánh tay của Nhiếp Vô Danh. Tôi còn chưa thanh toán xong tiền đâu. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh lắc đầu liên tục. Hữu Danh muội muội, cô nói cái gì cơ? Cô đây quả thực là đang vũ nhục tôi à? Quan hệ của hai người chúng ta là như thế nào? Đó chính là anh em kết nghĩa, hảo hữu chi vao, nhân sinh thượng nộ, dắt tay đi về phía trước. Dùng chỉ có vài tên lính đánh thuê của tôi mà thôi, lại còn phải trả tiền cho tôi. Thế này không phải là đang đánh vào mặt của Nhiếp Vô Danh tôi hay sao? Tuyệt đối không thể như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Kỹ năng diễn xuất siêu cấp này là thế nào? Năm đó, thời điểm còn ở Hoa Quốc, làm sao cô lại không sớm phát hiện ra? con hạng Nhiếp Vô Danh này có loại thiên phú. Sớm biết như vậy, đã tạo đào tạo hắn thành một ảnh đế, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Còn nghĩa, anh em kết nghĩa, chính mình kết nghĩa cùng hắn ta lúc nào? Chuyện tôi trúng cổ độc, biết làm sao bây giờ? Diệp Oản Oản nước mắt nhìn Nhiếp Vô Danh một cái. Ha ha ha, Hữu Danh muội muội, cô quả thực là quá trâu bò rồi. Tôi lần đầu tiên nghe nói có người trúng cổ độc tình đầu ý hợp, lại có thể làm cho loại cổ này biến thành tình cổ. Bất quá, cô cứ yên tâm, thứ này có gì ghê gớm, chỉ là tình cổ mà thôi. Với tướng mạo của Hữu Danh lão bạn cô, tìm một người yêu cô còn không phải là chuyện dễ dàng sao? Loại cổ độc này không thể lấy mạng của cô được đâu. Nhiếp Vô Danh giải thích. Diệp Oản Oản cười lạnh một tiếng. Cái gã Nhiếp Vô Danh này, nó có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ. Người trúng cổ này có phải là hắn ta đâu. Hữu Danh muội muội, cô cứ yên tâm đi. Tình cổ mặc dù là vua của các loại cổ độc, nhưng tình cổ vốn là nguyên bản là muốn làm cho người ta trở nên hạnh phúc hơn, cũng không phải là muốn đòi mạng của người ta. Loại cổ này cần gì phải sợ. Ha ha, tôi cũng muốn tìm một người để trúng lại tình cổ này một lần. Đáng tiếc không có ứng cử viên thích hợp. Còn nữa, Hữu Danh muội muội, cô có biết không, muốn bồi dưỡng tình cổ vô cùng khó khăn, hao phí nhân lực, vật lực, tài lực, cô không thể hình dung được ra đâu. Trước đây không biết có bao nhiêu người nguyện ý hao hết vạn gia tài chính là muốn cầu đến tình cổ, nhưng thủy chung vẫn không thể có được. Giá cả của tình cổ cao đến mức căn bản khó mà tưởng tượng ra được. Nhiếp Vô Danh nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản mà mở miệng nói chuyện. Nghe Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản tức giận đến thân thể run rẩy, khóe miệng hơi hơi co rúm lại. Cái gì? Chính mình chúng phải tình cổ, vào trong miệng Nhiếp Vô Danh lại có vẻ như mình là người chiếm tiện nghi vậy. Hữu Danh muội muội, cô đây cũng chính là cô. Nếu như là người khác mà nói, chúng phải cổ tình của tử quỷ, không cầm số tiền xấp xỉ 10 triệu tệ, chúng tôi sẽ không để hắn rời khỏi đây đâu. Nhưng mà, với quan hệ của chúng ta, nếu nhắc đến tiền, nghe có chút thô tục thế nào ấy, có phải hay không, Hữu Danh muội muội? Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản tét tét miệng cười. Diệp Oản Oản, bây giờ sau khi cảm thụ được da mặt dày của Nhiếp Vô Danh xong, cô cũng lười biếng để nói thêm với anh ta câu nào nữa. Thế thần sắc của Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh lúc này hết sức hài lòng gật đầu. Hữu Danh muội muội, đúng vậy phải không? Chúng tình cổ vốn là một sự tình hết sức đáng để ăn mừng vui vẻ. Đúng rồi, hai ngày nữa tới nhà của tôi đi, cái tên tiểu ma vương kia thực sự nhớ cô lắm. Nghe Nhiếp Vô Danh nhắc tới Đường Đường, Diệp Oản Oản lúc này mới hơi hơi tỉnh táo lại tinh thần. Đường Đường gần đây như thế nào? Diệp Oản Oản nhìn Nhiếp Vô Danh mở miệng hỏi. Không biết nữa, tôi gần đây ít ở nhà, tôi lớn nhỏ gì cũng là một ông chủ. Cô cũng biết, mối làm ăn nhiều, xã giao cũng nhiều. Lúc này, Nhiếp Vô Danh đang ném đến cho Diệp Oản Oản một ánh mắt cô hiểu mà. Mấy ngày nay tôi cũng khá rảnh rỗi, có thể đi thăm Đường Đường một chút. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt hướng về Nhiếp Vô Danh mở miệng nói. Đối với Đường Đường, Diệp Oản Oản là thật tâm nhung nhớ, nếu như có thể lại ngắm Đường Đường một chút, cũng đủ để cho nàng hài lòng rồi. Được rồi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ đến đón cô. Nhiếp Vô Danh gật đầu liên tục. Anh có thể đem Đường Đường mang ra ngoài sao? Diệp Oản Oản hướng về Nhiếp Vô Danh thử dò hỏi. Tình hình của Nhiếp gia như thế nào, Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng, cho nên cô cũng không muốn đi đến Nhiếp gia. Nhất là Nhiếp Phu Nhân và mẹ của Đường Đường dường như cũng không phải là rất hoan nghênh cô. Còn có cô nàng Nhiếp Ninh Nung của Nhiếp gia kia cũng như vậy. Nếu như cô đi Nhiếp gia, sợ là tự chuốc lấy nhục nhã, thậm chí có khả năng không gặp được Đường Đường. Nhưng nếu như Nhiếp Vô Danh có thể đem Đường Đường mang ra ngoài, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà Nhiếp Vô Danh lại lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khó hiểu. Hữu Danh muội muội, mang Đường Đường ra ngoài làm gì? Cô trực tiếp cùng tôi về nhà không được sao? Đến lúc đó tôi để cho đám Nhất Chi Hoa cùng Tử Quỷ đều đi qua, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô cũng biết mà, với quan hệ của chúng ta, có cái gì cũng dễ nói. Cô cứ nói Nhiếp gia là như nhà của mình, muốn tới thăm Đường Đường lúc nào thì tới lúc đó, hoàn toàn không thành vấn đề gì cả. Diệp Oản Oản bây giờ lại nói hai người có quan hệ tốt, thời điểm trước đó tìm anh ta hỗ trợ là ai tính toán chi ly, khăng khăng đòi tiền kia mà. Được rồi. Cuối cùng Diệp Oản Oản đáp ứng, bất kệ như thế nào có thể thấy Đường Đường được là tốt nhất. Sau khi cùng Nhiếp Vô Danh tán gẫu một chút, Diệp Oản Oản liền xoay người rời đi. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng làm việc, Diệp Oản Oản tới thật sớm, xử lý một số chuyện cơ mật của Không Sợ Minh. Mấy ngày nay Thu Thủy vẫn đang đi tìm khắp mọi nơi để tìm phương pháp giải cổ độc. Bắc Đậu và Thất Tinh cũng gấp đến độ xoay mỏng mỏng. Bất quá Diệp Oản Oản lại cứ y như người không bị sao, bình chân như vậy, không hề có chút bộ dáng lo lắng nào. Hiện tại còn chưa phải lúc. Về phần Không Sợ Minh bên này, bây giờ Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được rõ ràng quyền hành Không Sợ Minh đã hoàn toàn rơi vào trong tay của nàng. Ngày trước Diệp Oản Oản ngồi trong phòng làm việc, nhiều nhất chỉ có thể xử lý một chút chuyện lặt vặt thường ngày của Không Sợ Minh. Mà hiện tại Diệp Oản Oản lại bắt đầu thực sự tiếp xúc được với hạch tâm của Không Sợ Minh. Mà mỗi một quyết định của nàng, vô luận là có hợp lý hay không, Không Sợ Minh đúng là hoàn toàn không có lấy một tiếng phản đối, toàn bộ đều dựa theo ý của nàng mà làm theo. Hơn nữa, khắp mọi nơi đều là tiếng nịnh nọt minh chủ anh minh. Trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm khái, Không Sợ Minh bây giờ đã không phải là Không Sợ Minh lúc trước nữa rồi, nó đã thay đổi. Diệp Oản Oản cũng càng ngày càng tin chắc thứ giúp cho mình sở hữu quyền hành chân chính, hơn nữa khiến cho đám lão giả Tam Trưởng Lão và Đại Trưởng Lão không còn hoài nghi về mình, cúi đầu xưng thần, tất nhiên có quan hệ với việc lần trước mình uống rượu say. Nếu không, loại biến cố này căn bản không cách nào giải thích được. Mặc dù thực sự hiếu kỳ, nhưng mà tất nhiên Diệp Oản Oản cũng không thể đi hỏi người bên cạnh chính mình hôm đó say rượu đã làm ra cái gì. Nếu như đi hỏi lung tung, há chẳng phải bại lộ rồi sao? Phong tỷ, Diệp Oản Oản đang cố hết sức hồi tưởng lại những chuyện xảy ra sau khi mình say rượu, Bắc Đậu lại nghênh ngang để cửa đi vào. Cái khuyết điểm đi vào không có cửa của cậu, đến lúc nào mới sửa đổi một chút đây? Diệp Oản Oản bị tiếng gọi vang của Bắc Đậu làm cho giật cả mình, tất cả đầu mối bị mất dấu vết. Phong tỷ, tỷ biết không, Học viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm cùng Học viện Lính Đánh Thuê Tinh Dương lại đánh nhau ngay tại phụ cận Không Sợ Minh chúng ta. Bắc Đậu thật giống như hoàn toàn không nghe thấy Diệp Oản Oản nói cái gì, một bộ trạng thái như đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình. Học viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm, Học viện Lính Đánh Thuê Tinh Dương. Nghe Bắc Đậu nói xong, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đối với hai Học viện Lính Đánh Thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Bên trong Độc Lập Châu, Học viện Lính Đánh Thuê nhiều không đếm xuể, nhưng nổi danh nhất là ba Học viện Lính Đánh Thuê, được gọi là Tam Đại Học viện Lính Đánh Thuê. Mà việc Hòa Ma Học viện Lính Đánh Thuê Xích Diễm cùng Học viện Lính Đánh Thuê Tinh Dương là hai trong số ba học viện này. Hai đại học viện Lính Đánh Thuê này thường hay bất hòa, trừ các cao tầng của học viện ra, chính giữa các học viên với nhau cũng thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Một lần va chạm thảm thiết nhất trước đó chính là nghe nói bởi vì Học viện Lính Đánh Thuê bởi vì tranh đoạt một nhiệm vụ cấp S mà đánh nhau. Học viện gần đó rối rít chạy tới, cuối cùng bùng nổ ra đại chiến giữa hai học viện, chết hơn 10 người. Sau đó lại thăng cấp thành chiến tranh giữa các học viện. Bây giờ Diệp Oản Oản ngồi trên vị trí của Không Sợ Minh chủ, đối với thế cục của Độc Lập Châu, tất nhiên cũng nắm được đại khái. Loại chuyện giống như Tam Đại Học Viện đánh thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc Đầu hỏi. Học viện, học viên của Học viện Ninh đánh thuê Xích Diễm cùng học viên của Ninh đánh thuê Tinh Sương, làm sao lại đánh nhau ở địa bàn của Không Sợ Minh? Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu bạn thích video của chúng tôi, hãy chia sẻ nó bạn bè của bạn và hãy nhớ đăng ký kênh, nhấn vào nút chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất.